Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đệ tử phó bản, chương 64, Lục Thích. Nhớ rõ hảo hảo biểu hiện a, đừng cậy mạnh, vẫn là phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, mấy ngày này hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng có thể nhìn xem những người khác phát sóng trực tiếp. Nhiều giải điểm tin tức là sẽ không làm lỗi. Là, ta biết, đem các đại lão một đám tiễn đi. Lục Thích đi đến ven đường một chiếc điệu thấp treo quân bộ biển số xe xa tiền. Mở cửa xe ngồi xuống. Bên trong xe không gian thực rộng mở. Điều khiển vị tài xế dáng ngồi đoan chính tiêu chuẩn. Hậu tòa Lục Nguyên Soái chính hạ con mắt nhắm mắt dưỡng thần. Vị này tọa trấn đại tần quân bộ đại lão tóc nửa bạch. Dáng người cùng Lục Thích xấp xỉ. Trên cằm lưu trữ một đoạn ngắn ngủn hồ cha, nghe thấy cửa xe khép mở thanh âm, hắn đôi mắt chưa mở to, ngữ khí mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, nói, đến mặt sau ngồi, tài xế nghiêng con mắt tiểu tâm liếc mắt nhà hắn tiểu thiếu gia. Chỉ thấy tiểu thiếu gia mím môi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Lục Thích một lần nữa ngồi vào hậu tòa Lục Nguyên Soái bên cạnh. Xe chậm rãi khởi động. Hướng tới nào đó phương hướng chạy, Lục Nguyên Soái mở to mắt, ghé mắt hỏi, không có gì muốn cùng Gia Gia nói. Lục Thích muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ngoặc kép, Gia Gia gần nhất thân thể hảo sao. Lão tử hảo thật sự. Lục Nguyên Soái nộ mục, thấy kia trương mặt lạnh hắn liền giận sôi máu. Thẩm mỹ nhân tên này có dễ nghe hay không? Lục Thích, cổ đại thiên sư có cái bất thành văn quy củ. Không thể đem chính mình tên thật để lộ ra đi. Điểm này ngươi còn không biết đi. Lục Thích, mắt thấy đối phương thay đổi sắc mặt. Hắn lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng. Xe khai tiến nào đó thủ vệ nghiêm ngặt tiểu khu ngừng ở một đống tiểu biệt thự dưới lầu. Lục Thích cùng trên xe Lục Nguyên Soái cáo biệt sau. Xuống xe trở lại chính mình phòng. Trước tiên thu được tin tức người hầu đã đem đầu cuối điện tràn ngập. Lục Thích đem đầu cuối khởi động máy, về trước phục xong đồng đội đội viên phát tới các loại tin tức. Hắn lực chú ý dừng ở trên màn hình một cái thấy được áp tiêu chí thượng. Đầu ngón tay ở tiêu chí thượng tạm dừng một lát sau quyết đoán điểm đi xuống. Hình ảnh nhảy truyền, Lục Thích bình tĩnh trầm ổn mà tiến hành một loạt thao tác. Thẳng đến thấy thuộc về Mỹ Nhân Khuynh Thành phòng phát sóng trực tiếp. Thẳng đến thấy Thẩm Mỹ Nhân mặt. Mỹ nhân ta tới rồi. Sao thân thân hôm nay mỹ nhân vẫn như cũ mỹ nhan thịnh thế. Màn hình ô uế liếm liếm manh đoán mỹ nhân một phút đồng hồ trong vòng nhất định sẽ đi tìm bảy thân. Có tỉ muội hạ chú sao? 23.333 ta đoán 30 giây. Sao lại thế này? Trần Cách đều xuất hiện. Bảy thần đâu? Trần Cách người bên cạnh là ai? Báo cáo, bên này mới vừa hiểu biết xong tình huống trở về. Trần Cách bên cạnh là phía trước cùng hắn cùng nhau quá xong hai cái phó bản tiểu ca ca. Ta chỉ muốn biết bảy thần đâu. Bảy thần đi đâu, vì cái gì không có tổ đội. Này đối CP ta mới phấn tượng liền hủy đi phải không IOOI bảy thần mau trở lại vịt. Người khăng người không ở Mỹ nhân nhiều khổ giờ QAQ sau giờ ngọ. Ướt nóng gió biển lôi cuốn nước biển hàm vị nghênh diện thổi tới. Một con thuyền dỉ sắt phát hoàng thuyền đánh cá ngừng ở mặt biển thượng theo gió biển dạng khởi. Sóng gợn lay động phập phồng, đứng ở bong tàu thượng 10 dư danh người chơi trung gian. Thẩm Thanh Thành nhíu lại mi sờ sờ mặt, không khí quá ướt, trên người dính nhớp cảm giác làm hắn phi thường không thoải mái. Dưới chân bong tàu trải qua nước biển lặp lại cọ rửa hậu sinh một tầng thật dày dỉ sắt. Một ít không có quét tước sạch sẽ vẩy cá dính vào bong tàu ven. Phiêu tán ra một cổ thay đổi vị cá mùi tanh, cùng Thẩm Thanh Thành tổ đội tiến vào phó bản Trần Cách hòa thuận vui vẻ dừng thông đi đến hắn bên. Người, Nhạc Tùng Lâm nói, thực thường quy phó bản, trung đẳng khó khăn, hai loại quá quan phương pháp. Hạn khi 20 thiên, lúc này một cơn sóng đánh tới. Thuyền đánh cá đi theo kịch liệt mà quơ quơ. Trên thuyền Thẩm Thanh Thành mặt một bạch, vội vàng tùy tay bắt lấy bên cạnh người ổn định thân thể. chờ đứng vững sao? Hắn nhìn bị hắn bắt lấy cánh tay Trần Cách, buông ra tay trầm trọng mà thở dài. Này tay nhỏ chân nhỏ, thấy hắn sắc mặt khó coi Trần Cách lo lắng nói. Thẩm ca, ngươi sẽ không say tàu đi. Thẩm Thanh Thành hữu khí vô lực mà ngẩng đầu liếc hắn một cái. A, Trần Cách chạy nhanh đỡ lấy hắn, khẩn trương hề hề hỏi. Kia trình độ thế nào? Là cường độ thấp, trung độ, vẫn là trọng độ. Thẩm Thanh Thành, thực bất hạnh, trọng độ, nằm đều vựng cái loại này, Nhạc Tùng Lâm nghe xong cũng có chút lo lắng. Hắc nha, đội trưởng công đạo ta hảo hảo chiếu cố thẩm mỹ nhân tới. Này phiêu ở mặt biển ta thượng nào cho hắn mê đi thuyền dược đi. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, gió biển càng thổi càng lớn, một hồi mưa to sắp rơi xuống, các người chơi ở bong tàu thượng đứng sẽ không phát hiện NPC. Có hiểu được xem thời tiết người chơi nói, mau trời mưa. Bọn họ liền nhấc chân vào trong nhà, trong đại sảnh, có cái ăn mặc màu đen cao su không thấm nước quần nam nhân đang mặt ủ mày ê mà ngồi ở trước bàn cơm. Một bên lau mặt một bên thở ngắn than dài, thấy bọn họ tiến vào nam nhân một chút cũng không kinh ngạc. Ngữ khí tinh thần xa xút nói. Thuyền trưởng nói tối hôm qua sóng gió đem trên thuyền hai cái động cơ lộng hỏng rồi. Hiện tại thuyền đánh cá phiêu ở trong biển gian, chỉ có thể chờ mấy ngày đuổi kịp thuận gió đem chúng ta đưa lên ngạn, có lanh mồm lanh miệng người. Chơi hỏi, không có dự phòng động cơ. Ta nói hai cái, dự phòng động cơ tự nhiên tính đi vào, nam nhân biểu tình kỳ quái mà giải thích một câu. Nói tiếp, trên thuyền đồ ăn không nhiều lắm. Này phiến hải vực cũng không có gì loại cá, đại gia mấy ngày nay trước ủy khuất một chút đi, nghe đến đó các người chơi đã hiểu. Bọn họ hiện tại thân phận là thuyền đánh cá thượng công nhân. Nhạc Tùng Lâm thấy cái này NPC cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa lộ ra. Chủ động vấn đề, có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương, chúng ta không thể liên hệ trên bờ người xin giúp đỡ. Nam nhân sắc mặt đột biến, vừa thấy có môn, Nhạc Tùng Lâm hỏi tiếp, mặt khác thuyền viên đâu? Thuyền trưởng đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thuyền trưởng bọn họ đương nhiên là ở trong phòng nghỉ ngơi, nam nhân cao giọng đánh gãy hắn. Nói chuyện khi đôi mắt đi xuống liếc mắt, mọi người an tĩnh lại, hắn lúc này mới bóp giọng nói hạ giọng, chuyện này không nói phòng chừng các ngươi cũng có thể đoán được. Ta vừa rồi không phải nói này phiến hải vực không có gì loại cá sao? Thuyền trưởng suy đoán chúng ta phòng chừng bị gió thổi tới rồi tử thần hải vực. Tử thần hải vực, danh như ý nghĩa, tử thần quản hạt lãnh địa, sở hữu đi vào nơi này người chỉ có thể đem mệnh lưu lại nơi này. Hắn một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, tóm lại, không cần phải các ngươi tận lực đãi ở trong phòng đừng ra cửa. Đặc biệt là buổi tối, công đạo xong này đó tin tức nam nhân liền khập khiễng mà đi rồi. Ăn mặc không thấm nước quần dưới chân lưu lại hai bài sao sao dấu chân. Nhạc Tùng Lâm lập tức nhấc chân theo đi lên, Trần Cách theo bản năng chuẩn bị cùng, phát hiện chính mình còn đỡ Thẩm Thanh Thành lại ngừng lại. Thẩm Thanh Thành xua xua tay, không có việc gì, người đi đi, Trần Cách xác nhận, thật sự không có việc gì. Người nếu không lại cọ sát một chút nhìn xem có thể hay không có việc. Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm hỏi. Trần Cách lập tức tức thời mà đi rồi. Đám người vừa đi, hắn thu hồi cười giơ tay xoa xoa vượng trướng thái dương. Huyệt, đỡ bàn ăn, tường chờ chậm gì gì mà đuổi kịp. Thẩm Thanh Thành ở thông hướng thuyền hạ khoang thể cửa nhỏ khẩu thấy Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Hai người chính cong eo nhìn cửa nhỏ phía dưới. Thấy hắn lại đây, Trần Cách tự giác mà đi đến bên cạnh hắn đỡ người. Nhạc Tùng Lâm giải thích nói, phía dưới hẳn là thuyền viên thất, chúng ta hơn phân nửa cũng trụ phía dưới, dùng cũng tự. Thuyết minh vừa rồi nam nhân kia là đi xuống. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, lần này phó bản không có nói cung hành lý. Chúng ta trước đi xuống đem hảo phòng chọn cho rằng hắn muốn phát biểu cái gì lời nói hùng hồn. Nhạc Tùng Lâm, ngoặc kép, đánh thuyền đánh cá thượng thuyền viên thất tự nhiên không có mang độc lập vệ tắm phòng cấp thẩm. Thanh thành trụ, nơi này tốt nhất cũng chỉ có 4 người gian. Tả hữu dán tường phóng trương thiết chế trên dưới song tầng giường. Phòng cùng bên ngoài tẩu đạo chật chội hẹp hòi. Đỉnh đầu đong đưa đèn treo tản ra mờ nhạt quang. Ánh sáng sương mù mênh mông, như là bị cái gì vô hình đồ vật ngăn trở. Chỉ có thể chiếu sáng lên một tiểu khối không gian. Thẩm Thanh Thành lấy ra trong đó nhất rộng mở sạch sẽ phòng đi vào đi. Một cổ hơi ẩm tức khắc ập vào trước mặt, hắn hít hít cái mũi, thậm chí có thể ngửi được chăn thượng bị ẩm mùi mốc cùng bong tàu thượng thay đổi chất cá mùi tanh. Hắn mặt đều tái rồi, vì cái gì ta phải trải qua này đó, trẫm hảo khó, ai, lại là một tiếng trầm trọng mà thở dài. Thẩm Thanh Thành tự sa ngã ngã vào trên giường, phòng đủ, đừng làm cho người chơi khác tiến vào, Trần Cách gật gật đầu. Nhìn xem Nhạc Tùng Lâm, Thẩm ca, chúng ta đi trước trên thuyền tìm xem có hay không manh mối. Chính ngươi ở phòng nghỉ ngơi không có việc gì đi. Thẩm Thanh Thành, đi thôi, hắn vẫy vẫy tay đầu ngón tay. Vì thế hai người chi kỷ mà đóng cửa lại rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Thanh Thành chính mình, hắn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt coi trọng nệm ở dưới cây cọ lót. Thuyền đánh cá theo sóng biển diêu a diêu, giường đi theo thuyền đánh cá diêu a diêu, hắn nằm ở trên giường diêu a diêu, hắn trở mình, khó chịu mà nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, hôn mê buồn ngủ đánh úp lại, Thẩm Thanh Thành mơ mơ màng màng bên trong chỉ cảm thấy bên tai xôn xao tiếng nước vang cái không. Ngừng, toàn thế giới đều ở hoàng, có người ong ong ong mà ở bên tai ầm ĩ kêu to. Thẩm ca, Thẩm ca, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ngồi dậy thể mệt mỏi thở ra một hơi, phát hiện chính mình thế nhưng ra đầy đầu hãn, Trần Cách lo lắng nói, Thẩm ca, người say tàu giống như thực nghiêm trọng, Thẩm Thanh Thành lười đến nhiều lời. Xoa hãn nâng nâng ca mơ siêu, nên ăn cơm chiều, Lâm Tử ca làm ta trước tới kêu ngươi, hắn lập tức đem cơm bát lấy tới, Trần Cách nói. Thẩm Thanh Thành, cảm ơn, buổi chiều các ngươi tìm được hữu dụng manh mối sao? Trần Cách, chúng ta trước tìm thuyền viên thất, mở ra môn phòng không có gì manh mối. Hiện tại bị người chơi trụ đầy, bên trong còn có hơn phân nửa vẫn luôn đóng lại môn. Chúng ta dán ở trên cửa nghe xong nghe, bên trong có động tĩnh, mỗi cái trong phòng động tĩnh đều không giống nhau. Nhưng là gõ cửa lại không ai tới mở cửa, Lâm Tử ca nói này đó hẳn là thuyền trưởng bọn họ trụ phòng, nhưng không biết bọn họ vì cái gì không mở cửa, những người này có vấn đề là khẳng định bưng đồ. Ăn Nhạc Tùng Lâm đẩy ra môn đi đến, hắn đem khay phóng tới Thẩm Thanh Thành trước mặt, nói, tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, ta tùy tiện cho ngươi làm điểm mơ siêu khoai tây thiêu thịt. Nước canh nồng đậm, mùi hương phát mũi, đổ đi, Thẩm Thanh Thành nhìn mắt liền thu hồi ánh mắt. Không thể ăn, Nhạc Tùng Lâm kinh ngạc một chút, nhưng ngoài dự đoán mà không có phản bác, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, người liền không điểm ý kiến. Thẩm Thanh Thành cảm thấy kỳ quái, đối, bảy thần làm ta ở ăn phương diện này nghe ngươi, Nhạc Tùng Lâm cợt nhả nói. Hơn nữa thịt không thể ăn nói cũng chỉ có bánh mì cùng bạch thủy, hắn không đề cập tới lục thích. Còn hảo, nhắc tới lục thích, Thẩm Thanh Thành bắt đầu lần thứ ba thở dài. Đặc biệt đang nghe đến bánh mì bạch thủy lúc sau, lâu đài cổ đồ ăn cũng không thể ăn, nhưng là lục thích sẽ cho hắn chuẩn bị thịt nướng cùng trái cây. Thịt nướng thơm nước, trái cây chua ngọt, ai, tiểu tử, không phải ta ghét bỏ ngươi. Hắn trở mình ghé vào trên giường, cái trán mạo mồ hôi, môi sắc trở nên trắng, nửa chết nửa sống mà nói, ta tưởng lục thích ngữ khí mạc danh lộ ra một cổ ủy khuất. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm triệu hoán sư triệu hoán hắn bảo hộ thần thú, xuất hiện đi, lục thích thú, đầu chó, cái này phó bản đại khái liền 2-3 chương. Chủ yếu là vì làm mỹ nhân khắc sâu ý thức được nhà hắn lão công tầm quan trọng. Cảm ơn đại gia đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Hôm nay phân cảm tạ đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận tương đương tiểu tán ném một cái địa lôi khi Vũ Vân Sinh ném một cái địa lôi người. đọc nhạc yêu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc tiểu yêu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Chu Dư Vũ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Viên, tưới dinh dưỡng dịch cộng 18 người đọc Thanh Lâm Điểm Mây Trắng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Miêu Nam, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Hãy Còn Đông, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc A Nhạc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Chăn Chăn, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Phiến Ngọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Thế Giới Sẽ Thích Vẽ Lê Y, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mặc Xuyên Phi Thượng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 15 người đọc Ninh Ngọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 40 người đọc Đông, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Bị Bị, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Quất Cảnh Từ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Huỳnh Trúc Diệu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Xa Xôi Hèn Mọn Yên Lặng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Miêu Tương Đương, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc SCZ 1221, tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc Lão Vương, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Chăn Chăn, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Gợn Sóng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Miêu Nam, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Yodo, tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc Pimi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc An An, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Mr. Cổ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Tiểu Yêu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Thỏ Giấy Tháp Tháp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Chu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 68 người đọc Tân Bà Yêu Nhất Bỉ Đến Thỏ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1, hết chương.